Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 696, chương 697, Hỏa chi áo nghĩa kết tinh. Canh thứ nhất, câu tất cả, hình sợi dài trong hộp ngọc, yên tĩnh nằm hai khối to bằng nắm đấm trẻ con kết tinh thể. Toàn thân trong suốt sáng long lanh, như là hai cái không tì vết chút nào hồng ngọc, không có chút nào tạp chí có thể nói. Theo bộ dáng nhìn lại, cái này hai khối kết tinh thể cùng hỏa hệ nguyên tố kết tinh so sánh tương tự. Nhưng cho người cảm giác nhưng lại có thực chất tính khác biệt. Muốn tới càng thêm sáng chói chói mắt, đồng thời không có phát ra mảy may nhiệt lượng. Hỏa chi áo nghĩa kết tinh. Ninh Vi viện trưởng nhìn chòng chọc vào cái này hai khối kết tinh thể. Ánh mắt tràn đầy chấn kinh. Nàng không nghĩ tới trong hộp ngọc lại là áo nghĩa kết tinh loại bảo vật này. Hơn nữa còn là hai cái. Làm tại chỗ số tuổi lớn nhất người. Ninh Vi viện trưởng thực lực tuy nhiên không bằng Lý Trường Sinh, Ninh Bích Chân, nhưng ở kiến thức phía trên lại là không chút thua kém. Có thể liếc một chút nhận ra tuyệt đại đa số bảo vật, nhất là đối nàng có đại dụng bảo vật. Tuy nhiên Ninh Vi viện trưởng cũng là lần đầu nhìn thấy áo nghĩa kết tinh, nhưng tinh thần lực của nàng lại có thể cảm giác được kết tinh thể bên trong tồn tại đại lượng hỏa hệ áo nghĩa năng lượng. Chỉ cần bị hỏa hệ yêu sủng hấp thu, cái kia yêu sủng ý thức liền sẽ tạm thời thu hoạch được hỏa chi áo nghĩa tăng phúc. Chỉ cần không phải vận khí quá kém, thường thường có thể đánh vỡ áo nghĩa cánh cửa, lận đột phá yêu vương cấp xác suất. Áo nghĩa kết tinh so xích hỏa long lân quả còn muốn tới nổi bật. Đại khái có thể gia tăng 7 thành đột phá xác suất. Nếu như bị hỏa hệ cực phẩm yêu sủng hấp thu hỏa chi áo nghĩa kết tinh, đánh vỡ áo nghĩa ngưỡng cửa xác suất có thể đạt tới khoa trương 8 thành. Cái này khiến Ninh Vi viện trưởng làm sao không trông mà thèm. Áo nghĩa kết tinh sinh ra điều kiện cực kỳ hà khắc. Duy có thần thú tại hoàn cảnh đặc định phía dưới mới có thể ngưng tụ áo nghĩa kết tinh. Bị giới hạn cảnh giới cùng hoàn cảnh ảnh hưởng, thần thú sinh ra áo nghĩa kết tinh phần lớn sẽ mang theo tạp chất. Loại này áo nghĩa kết tinh được xưng là thứ cấp áo nghĩa kết tinh. Chỉ có thể tăng lên mức nhỏ yêu sủng đột phá áo nghĩa ngưỡng cửa xác suất. Cũng chính là bởi vậy, áo nghĩa kết tinh không phải bình thường hy hữu. Giá trị tự nhiên muốn tại xích hỏa long lân quả phía trên. Bởi vậy tại xác nhận ra đây là hai cái không tì vết chút nào hỏa chi áo nghĩa kết tinh về sau, Ninh Vi viện trưởng trong nháy mắt biến đến kích động. Chuyện này đối với nàng có lấy cực hạn dụ hoặc. Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân liếc nhau, đồng dạng theo trong mắt đối phương nhìn đến kinh ngạc. Bất quá bọn hắn đều có được nhiều con yêu vương cấp yêu sủng. Áo nghĩa kết tinh đối bọn hắn sức hấp dẫn rất không giống Ninh Vi viện trưởng mãnh liệt như vậy. Rất nhanh, ba người đối hỏa chi áo nghĩa kết tinh làm ra yết giá. Tại giá cả phía trên còn muốn vượt qua lôi chi bản nguyên. Không có cách. Lôi chi bản nguyên chỉ có lớn hơn xác suất để yêu sủng phẩm chất tăng lên. Đồng thời yêu sủng phẩm chất càng cao, tăng lên khả năng cũng lại càng nhỏ. Trừ phi đem cực phẩm yêu sủng phẩm chất tăng lên tới nửa bước sử thi. Nếu không vẫn là hỏa chi áo nghĩa kết tinh tới càng thêm ổn thỏa. Dù sao cái này là có thể tăng lên 7 thành đột phá yêu vương cấp xác suất bảo vật. Trường Sinh, Bích Chân, ta lựa chọn một cái hỏa chi áo nghĩa kết tinh. Ninh Vi viện trưởng chịu đựng kích động, dẫn đầu sử dụng ưu tiên chọn lựa quyền khóa chặt một cái hỏa chi áo nghĩa kết tinh. Trường Sinh, ngươi tới chọn đi. Ninh Bích Chân nhìn lấy Lý Trường Sinh, vẫn như cũ là phu sướng phụ tùy. Vậy ta thì không khách khí, ta chọn lôi chi bản nguyên. Tại Lý Trường Sinh chủ lực yêu sủng bên trong, quan miện xí diễm điểu đã là yêu vương cấp yêu sủng. Mà Hồng Long Sylvaner chỉ là lâm thời yêu sủng. Sau đó tại một cái khác viên hỏa chi áo nghĩa kết tinh cùng lôi chi bản nguyên lựa chọn bên trong, tự nhiên càng có khuynh hướng cái sau. Trừ cái đó ra, Lý Trường Sinh cũng có thành toàn Ninh Vi viện trưởng ý tứ. Nếu như Ninh Vi viện trưởng nắm giữ hai cái hỏa chi áo nghĩa kết tinh, dù là lần thứ nhất đột phá thất bại, còn có thể có cơ hội thứ hai. Cơ hồ 100% có thể trở thành ngụy vương giả. Vậy ta thì không khách khí. Ninh Vi viện trưởng không có khách khí. trực tiếp lựa chọn cái thứ hai hỏa chi áo nghĩa kết tinh. Bởi vì tại các loại bảo vật định giá bên trong, hai cái hỏa chi áo nghĩa kết tinh tối thiểu chiếm một nửa giá trị. Cho nên Ninh Vi viện trưởng tại lựa chọn hết hai cái hỏa chi áo nghĩa kết tinh về sau, không cách nào tiếp tục chọn lựa còn lại bảo vật. Tuy nhiên như thế, Ninh Vi viện trưởng cũng là cảm thấy phi thường hài lòng. Lần này nàng chủ động tìm Lý Trường Sinh, Ninh Bích Chân giúp đỡ, còn không phải là vì trở thành Ngụy Vương giả. Hiện tại mục đích đã đạt thành, dù là còn lại bảo vật cũng rất chân quý, nhưng nàng đã vừa lòng thỏa ý. Bởi như vậy, Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân đạt được lôi chi bản nguyên, ngũ phượng bàn vương đỉnh, phong hệ nguyên tố kết tinh, di sát nguyên cương thạch, quỷ sa chi diện cùng 10 khỏa tam quang thần thủy, cùng 5 loại ngự yêu quyết cùng bí pháp, hoàn toàn được xưng tụng thu hoạch lớn. Trường Sinh, tạm thời mượn ngươi hậu viện dùng một lát. Khi lấy được hai cái hỏa chi áo nghĩa kết tinh về sau, Ninh Vi viện trưởng đã đợi không kịp, một giây đồng hồ đều không muốn chờ. Vì giờ khắc này, nàng thế nhưng là đợi chừng hơn 20 năm. Ngài thỉnh tùy ý, Lý Trường Sinh tự nhiên không có cự tuyệt. Hắn cũng hy vọng Ninh Vi viện trưởng có thể đạt được ước muốn. Sau một khắc, Ninh Vi viện trưởng đem hai cái hỏa hệ yêu sủng kêu gọi ra. Theo thứ tự là Chu Điểu cùng Thủy Tổ Hỏa Lân Thú. Cái trước nắm giữ tinh thuần cấp chu tước huyết mạch, cái sau nắm giữ nồng đậm cấp hỏa kỳ lân huyết mạch. Đều là thuần chính hỏa hệ yêu sủng. Bởi vì hình thể quan hệ, cái này hai cái hỏa hệ yêu sủng không có tiếp thụ qua lần trước đế lưu tương tẩy lễ. Đương nhiên, cả hai phẩm chất bên trên có chỗ khác biệt. Chu Điểu là cực phẩm phẩm chất, hấp thu hỏa chi áo nghĩa kết tinh đột phá xác suất có thể đạt tới 8 thành. Thủy Tổ Hỏa Lân Thú thuộc về thượng phẩm phẩm chất, hấp thu hỏa chi áo nghĩa kết tinh đột phá xác suất chỉ có thể đạt tới 7 thành ngay đầu. Theo xác suất nhìn lại, Ninh Vi viện trưởng không nhỏ khả năng đạt được hai cái hỏa hệ yêu vương cấp yêu sủng. Đương nhiên, nếu như vận khí cực kém, cũng có khả năng toàn quân bị diệt. Không do dự, Ninh Vi viện trưởng đem hai cái hỏa chi áo nghĩa kết tinh giao cho hai cái yêu sủng hấp thu. Chu Điểu cùng Thủy Tổ Hỏa Lân Thú khoảng cách 100 mét khoảng cách. Bọn họ nằm dạp trên mặt đất, nỗ lực hấp thu áo nghĩa kết tinh áo nghĩa năng lượng. Bọn chúng bên ngoài thân rất nhanh tràn ngập hỏa chi áo nghĩa năng lượng. Bất quá đây cũng chỉ là tính tạm thời. Nếu như đột phá thất bại, những thứ này hỏa chi áo nghĩa năng lượng cũng sẽ cấp tốc tiêu tán. Thứ 9 theo thời gian trôi qua, áo nghĩa kết tinh thể tích cũng đang nhanh chóng rút lại. Thời gian qua đi không bao lâu, hậu viện bắt đầu tràn ngập hai cỗ mãnh liệt uy áp. Đại biểu cho Ninh Vi viện trưởng hai cái hỏa hệ yêu sủng ngay tại nếm thử đột phá yêu vương cấp. Lần này, Lý Trường Sinh không có bố trí ra cường phiên bản liễm tức cấm chế. Bởi vì đây là Ninh Vi viện trưởng cao quang thời khắc. Nguyên linh học phủ bên trong cường giả tự nhiên cảm nhận được cái này hai cỗ uy áp. Tại uy áp xuất hiện nháy mắt, lần lượt từng bóng người ào ào hướng về số một đình viện vị trí phá không bay tới. Rất nhanh, càng ngày càng nhiều người tập trung ở số một đình viện trên không. Bao quát nguyên linh học phủ còn lại 5 vị bá chủ. Số một đình viện năng lượng cấm chế đã sớm hủy bỏ. Bọn họ có thể thấy rõ ràng bên trong tràng cảnh. Nguyên bản bọn họ theo bản năng lấy vì lần này đột phá là Lý Trường Sinh yêu sủng. Ai ngờ đi tới nơi này xem xét, kết quả lại là Ninh Vi viện trưởng hai cái yêu sủng. Đây là tại náo cái nào vừa ra? Cái kia, đó là hỏa chi áo nghĩa kết tinh. Trương Khai Thạc ánh mắt lớn nhất nhọn, liếc mắt nhận ra Chu Điểu ngậm lên miệng hỏa chi áo nghĩa kết tinh. Bởi vì chớ lên tiếng cấm chế vẫn tồn tại nguyên nhân, thanh âm của bọn hắn sẽ không quấy dày đến chính tại đột phá hai cái yêu sủng. Vẫn là hai cái hỏa chi áo nghĩa kết tinh. Lục Khiêm viện trưởng lộ ra ước ao ghen tị biểu lộ. Hận không thể lấy thân thay thế. Lục Khiêm cùng Ninh Vi viện trưởng là đồng thời thay nhân vật. 2 năm tuổi tác không sai biệt lắm. Hắn cùng Ninh Vi viện trưởng nguyện vọng một dạng. Đều muốn tại lúc còn sống trở thành Ngụy Vương giả. Cùng Ninh Vi viện trưởng khác biệt chính là, Lục Khiêm kẹt tại cấp 5 trọn vẹn hơn 20 năm. thẳng đến năm ngoái mới trở thành cấp 6. Không cần nói Lục Khiêm, bao quát Từ Văn Hoa ở bên trong. Còn lại bá chủ khi nhìn đến hai cái hỏa chi áo nghĩa kết tinh về sau, ánh mắt đều nhanh đỏ lên. Cái này có thể nói là bọn họ tha thiết ước mơ bảo vật. Nếu như bị Từ Văn Hoa đạt được, đồng thời có dư thừa hai cái hỏa hệ yêu sủng, có lẽ liền có thể dựa vào cái này hai cái hỏa chi áo nghĩa kết tinh nhảy lên thành tựu vương giả. Rất nhanh, Ninh Vi viện trưởng hai cái hỏa hệ yêu sủng bên ngoài thân hỏa diễm tăng vọt. Ngay sau đó tại bọn họ hướng trên đỉnh đầu hình thành hai đạo thần thú hư ảnh. Một cái Chu Tước, một cái Hỏa Kỳ Lân. Đồng thời càng phát ra rõ ràng lên, tản ra càng phát ra uy thế kinh người. Rất hiển nhiên, cả hai đã đến ngàn cân treo sợi tóc. Trong vòng mấy cái hít thở công phu, từ hỏa diễm ngưng tụ thành Chu Tước, Hỏa Kỳ Lân ầm vang nổ tung, hóa thành vô số tia lửa chui vào hai cái yêu sủng thể nội. Không có chờ đợi bao lâu, Chu Điểu khí thế nhanh chóng tăng vọt, so trước đó mạnh một cái cấp bậc. Ổn, Lý Trường Sinh kinh nghiệm phong phú biết bao. Hắn lập tức đoán được Chu Điểu đã phá vỡ áo nghĩa cánh cửa. Chỉ cần đem áo nghĩa cánh cửa hoàn toàn đánh vỡ, liền có thể trở thành yêu vương cấp yêu sủng. Ninh Vi viện trưởng không khỏi lộ ra vẻ mừng như điên. Điều này đại biểu lấy nàng sắp trở thành ngụy vương giả. Không có chờ đợi bao lâu, không chỉ có một bên thủy tổ hỏa lân thú khí thế đồng dạng tăng vọt. Hiển nhiên nó cũng phá vỡ áo nghĩa cánh cửa. Ninh Vi viện trưởng bờ môi run rẩy, trên mặt một mực treo làm sao cũng không cầm được nụ cười. Chỉ cần hết thảy thuận lợi, nàng liền có thể duy nhất một lần nắm giữ hai cái yêu vương cấp yêu sủng. Rất nhanh, Chu Điểu khí thế lần nữa tăng vọt một đoạn, chính thức tấn cấp yêu vương cấp, hình thể càng là trước kia mấy lần, xem ra tựa như một cái to lớn hỏa điểu. Cùng Chu Điểu khác biệt chính là, không có tiếp tục bao lâu, thủy tổ hỏa lân thú tựa như quả bóng xì hơi một dạng, tràn ngập tại bên ngoài thân liệt diễm trì trệ, ngay sau đó im bặt mà dừng. Ninh Vi viện trưởng nụ cười trên mặt nhất thời cương cứng, trong mắt có mấy phần thất vọng. Lý Trường Sinh không khỏi nhắc nhở một câu: "Viện trưởng, ta cảm thấy thủy tổ hỏa lân thú cần phải đạt đến ngụy yêu vương cấp." Tuy nhiên Ninh Vi viện trưởng số tuổi viễn siêu Lý Trường Sinh, nhưng tại kinh nghiệm phương diện này xác thực không bằng hắn. Không cần nói Ninh Vi viện trưởng, liền xem như Từ Văn Hoa chỉ sợ cũng muốn cam bái hạ phong. Lý Trường Sinh nắm giữ 7 con nửa yêu vương cấp yêu sủng, đồng thời quan sát mười mấy con yêu sủng tấn cấp yêu vương cấp tràng diện. Thậm chí chết ở trên tay hắn yêu vương cấp yêu sủng, yêu tinh sắp vượt qua hai tay số lượng. Ninh Vi viện trưởng vội vàng thu hồi thủy tổ hỏa lân thú. Tại tra xét xong thủy tổ hỏa lân thú tư liệu về sau, trên mặt lần nữa lộ ra vui mừng. Tựa như Lý Trường Sinh đoán như thế, thủy tổ hỏa lân thú trở thành ngụy yêu vương cấp yêu sủng. Cái này tương đương với nửa cái yêu vương cấp yêu sủng. Trọng yếu nhất chính là, đằng sau không còn có bình cảnh, chỉ còn lại có tích lũy quá trình. Chỉ cần cho thủy tổ hỏa lân thú đầy đủ thời gian, thì mượn nhờ lĩnh ngộ bộ phận áo nghĩa chậm rãi khuếch trương đại áo nghĩa ngưỡng cửa vết nứt. Cuối cùng thành là chân chính yêu vương cấp, nắm giữ một cái nửa yêu vương cấp yêu sủng Ninh Vi viện trưởng. Tại lang gia quốc ngụy vương giả bên trong cũng không tính hạng chót. Đại khái có thể xếp tại 20 tên hai bên. Rất nhanh, tại chỗ tất cả mọi người ào ào hướng Ninh Vi viện trưởng chúc mừng. Dựa theo nguyên linh học phủ hội tụ, Ninh Vi viện trưởng trở thành ngụy vương giả, liền có thể trở thành phó hiệu trưởng. Nàng đãi ngộ cũng muốn so trước kia càng cao nửa cấp bậc. Không nên xem thường nửa cấp bậc, đó cũng là một khoản không nhỏ tư nguyên. Nhất là hiện tại nguyên linh học phủ thế nhưng là đệ nhất học phủ. Đợi đến tất cả mọi người sau khi rời đi, hậu viện lại chỉ còn phía dưới Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân hai người. Lý Trường Sinh móc ra được từ Hồng Long Long Xào bảo vật, cùng Ninh Bích Chân cùng một chỗ kiểm lại lên. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.